Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên gò má đẹp của Cố Thanh Hàn. Ta không phải ý nói như vậy, thực ra, giúp đỡ người khác rất tốt, nhưng ta hy vọng ngươi cũng nên có giới hạn cho riêng mình. Người ta thường nói, khốn cùng không giúp lười, cứu cấp không cứu nghèo. Nếu Lý Tẩu Tử thực sự không còn cách nào, cần sự giúp đỡ, ta cũng sẵn lòng hỗ trợ. Nhưng như tối nay, nàng rõ ràng đã đi qua Tư Vụ để lấy ván gỗ. Nếu lúc đó nàng có thể nói ra một chút khó khăn của mình, chắc chắn những đồng chí ở đó sẽ sẵn lòng giúp nàng. Cô ấy còn tự mình mang ván gỗ về nhà, rồi tìm đến chúng ta nhờ vả. Điều này thực sự có chút kỳ lạ. Ta biết ngươi rất thích giúp người, và ta rất kính nể tinh thần đó. Nhưng có những người có thể không nghĩ như vậy. Hôm nay ta gặp con trai của nhà Hà, Đại Tráng. Nghe nói trước kia hắn lấy lương thực từ người khác. Bởi vì người ta cảm thấy hắn đáng thương mà không so đo, còn trộm cho hắn chút ăn uống. Nhưng điều đó không phải là điều hiển nhiên. Nếu sau này người ta không cho hắn nữa, hắn sẽ tỏ ra oán hận, mà không biết cảm ơn. Nghe nói Lý Tẩu Tử trước đây cũng ở quân đội gờ tỉnh, chồng nàng cũng là thuộc hạ của ngươi. Chắc hẳn ngươi đã giúp đỡ nàng không ít. Nàng có từng chân thành nói với ngươi một tiếng cảm ơn không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 125 HTML. Cố Thanh Hàn là người tốt, có lẽ chưa từng nghĩ đến mặt xấu của người khác. Nhưng Ôn Noãn đã thấy quá nhiều ví dụ về việc người ta vì lợi ích mà quay lưng với nhau. Thậm chí, ngay cả anh em ruột thịt cũng có thể vì một bộ phòng mà trở nên mỏng manh. Cha mẹ và con cái có thể vì tiền bạc mà làm tan vỡ gia đình. Họ và Lý Thu Yến không thân không thích. Giúp nàng là tình cảm, không giúp cũng là lẽ phải. Nếu bọn họ là những người như vậy, Ôn Noãn không cảm thấy cần thiết phải giúp. Dù người ta có nói nàng ích kỷ hay tiểu khí, nàng chỉ đơn giản không muốn nuôi dưỡng những kẻ hút M, Á, U vô vị mà thôi. Nàng cũng hy vọng Cố Thanh Hàn có thể giúp những người thực sự cần sự giúp đỡ. Trước kia, nàng cũng từng cho một người bạn mượn tiền để mua phòng, nào ngờ sau này hắn có tiền mua xe. Còn quên mất nợ nàng, suốt ngày đòi nợ như thể đó là điều hiển nhiên. Cách chương